Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Qua thứ nhất thi. Hãn Hải Thành. Bỉ Bỉ Đông nhìn trước mặt Hồ Liệt Na, Tả Nguyệt, Diễm ba người. Từ Tốn nói: Đến Hải Thần Đảo, chú ý che giấu thân phận. Võ Hồn Điện cùng Hải Thần Đảo từ trước đến giờ bất hòa. Nếu như bị những kia hải hồn sư biết rồi các ngươi Võ Hồn Điện thân phận, tuy rằng bọn họ sẽ không làm thương tổn các ngươi, nhưng làm khó dễ khẳng định không thể thiếu. Chấm ngoặc kép. Mặt khác, chuyến này nhiệm vụ biết rồi sao? Hồ Liệt Na gật gật đầu, nói: Yên tâm đi, lão sư, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bỉ Bỉ Đông nói: Hải Thần Đảo có hải thần lưu lại ý niệm, ta không vào được. Các ngươi chỉ cần đem Diệp Hải dẫn ra là được rồi. Hồ Liệt Na ba người nói: Rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói: Hải Thần Đảo tiềm lực sát hạch có ít đồ, nếu như có thể, các ngươi mấy năm gần đây liền ở lại nơi đó, tranh thủ tận sắp tu luyện đến phong hào đấu la cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Thuyền đã bị tốt, các ngươi đi đi. Tả Nguyệt cùng Diễm hai người leo lên thuyền lớn. Võ Hồn Điện làm đấu la đại lục lên đỉnh tiêm thế lực lớn. Hãn Hải Thành phân điện cũng có năng lượng rất mạnh mẽ. Trưng dụng một chiếc thuyền không là vấn đề. Hồ Liệt Na là cái cuối cùng lên thuyền. Nàng vừa định leo lên thuyền, phía sau truyền đến Bỉ Bỉ Đông âm thanh. Các loại. Hồ Liệt Na nghe vậy xoay người, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông do dự một chút, nói: Na Na, ngươi trách ta sao? Hồ Liệt Na nói: Không hận. Nói xong, liền xoay người lên thuyền. Không hận, vậy thì là quái. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt lạnh một hồi, có điều không nói cái gì. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn thuyền lớn rời đi. Các loại cũng lại không nhìn thấy thuyền lớn bóng người. Bỉ Bỉ Đông leo lên khác một chiếc thuyền lớn, nói: Lái thuyền, đi Hải Thần Đảo. Dừng một chút, nàng lại bổ sung một câu: So với phía trước chiếc thuyền kia chậm một chút, đừng làm cho các nàng phát hiện. Thời gian nửa năm vừa đến, Diệp Hải lập tức đem hết thảy mọi người kêu lên. Mọi người vây ở cùng nhau. Đường Tam cười khổ nói: Hải ca, ngươi thật sự nhường chúng ta nửa năm liền thông qua đệ nhất khảo. Đái Mộc Bạch táp ba một hồi miệng, nói: Kỳ thực nơi này tốc độ tu luyện rất nhanh, lại nhiều tu luyện nửa năm cũng là có thể. Diệp Hải cười nói: Làm sao, còn tu luyện tới nghiện? Mã Hồng Tuấn lắc đầu liên tục, nói: Không có, mau mau kết thúc này như địa ngục sinh hoạt đi. Ta nhưng là chịu đủ lắm rồi. Tốt, vậy trước tiên hoàn thành đệ nhất khảo đi. Diệp Hải nói. Lại qua thời gian nửa tháng này, Ninh Vinh Vinh ở Diệp Hải thêm lượng thao luyện bên dưới, cũng đạt đến 70 cấp, được thần ban cho hồn hoàn. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp còn kém một chút, có điều cũng đạt đến 69 cấp mức độ. Chỉ kém một cấp là có thể được thần ban cho hồn hoàn. Ninh Vinh Vinh cho Đường Tam gây tăng cường kỹ năng. Sau đó Đường Tam liền trực tiếp nhanh chóng hướng về trên bậc thang leo. Đường Tam tốc độ rất nhanh, thời gian nửa tiếng liền đi tới 200 cấp. Thẳng đến lúc này, Đường Tam vẻ mặt vẫn cứ rất dễ dàng. Mãi đến tận 300 cấp thời điểm, Đường Tam trên người mới xuất hiện một lam một trắng hai màu lĩnh vực. Đây là lam ngân lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực, đều có thể tăng cường hắn thân thể. Bước lên 301 cấp, Đường Tam thân thể rõ ràng một trận, có điều rất nhanh liền lại lần nữa cất bước, đi về phía trước. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hải thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể bước ra 301 cấp cái này khảm, Đường Tam liền có thể đi tới 388 cấp. Quả nhiên, Đường Tam khó khăn đi xong cuối cùng mấy cấp, đi tìm tiếp cận 2 giờ, hoàn thành đệ nhất khảo. Tiếp đó, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch cũng rất sắp hoàn thành sát hạch. Đáng nhắc tới là, Chu Trúc Thanh cái thứ 7 hồn hoàn, cũng là 10 vạn năm cấp bậc. Nàng là ở buổi tối hấp thu, tuy rằng cũng rất nguy hiểm, có điều so với Đường Tam tốt lắm rồi. Cuối cùng hấp thu một viên 10 vạn năm cấp bậc thần ban cho hồn hoàn. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp phải gian nan một ít. Có điều cũng miễn cưỡng hoàn thành sát hạch. Nhưng Diệp Hải không nghĩ tới là hoàn thành sát hạch gian nan nhất. Dĩ nhiên là Chu Trúc Vân cùng Bạch Trầm Hương. Hai người kia thập phần gian nan mới đi qua 72 cấp cùng 63 cấp. Bạch Trầm Hương càng là hoàn thành sát hạch liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bị Mã Hồng Tuấn ôm đi xuống. Vốn là Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh cũng như này ung dung liền hoàn thành đệ nhất khảo, còn có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng sau đó nhìn thấy Bạch Trầm Hương thảm trạng, không do sợ hết hồn, rụt cổ một cái. Đối với Diệp Hải nói, ta qua mấy ngày lại đi tới có được hay không? Diệp Hải nói, ngày hôm nay coi như hạ đao con, người cũng đến lên cho ta đi. Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi theo ta cùng tiến lên đi. Chúng ta từng người hoàn thành chính mình sát hạch, ngươi theo ta đi tới 166 cấp, sau đó ta hạ xuống. Chính ngươi tiếp tục đi. Diệp Hải trực tiếp nói. Được, hai người đồng thời hướng về mặt trên đi đến. Ở thứ 60 cấp thời điểm, Ninh Vinh Vinh ăn ảnh trong gương ruột. Dùng Chu Trúc Thanh huyết dịch làm ảnh trong gương ruột. Kỳ thực trong những người này, thực lực mạnh nhất là Diệp Hải. Nhưng lấy Áo Tư Tạp năng lực, căn bản không làm được lấy Diệp Hải vì là khuôn ảnh trong gương ruột. Đối với Ninh Vinh Vinh tới nói, Chu Trúc Thanh các loại kỹ năng hiển nhiên càng thích hợp nàng. Một đường vững vàng đi tới 100 cấp, Ninh Vinh Vinh đứng lại, đối với Diệp Hải nói, Diệp Hải, ngươi cho ta kèm theo tăng cường đi, ta không lên nổi, đánh giám. Diệp Hải tức giận nói, đi tới đây, ngươi liền mồ hôi đều không ra một giọt, còn nói không lên nổi. Ninh Vinh Vinh vén lên cái trán tóc mái, để sát vào Diệp Hải. Nói, người nói bậy, người nhìn ta một chút, đều ra vài tích mồ hôi. Một luồng thanh đạm hương vị tiến vào Diệp Hải mũi. Diệp Hải bất đắc dĩ nói, được rồi, người leo lên 101 cấp, ta liền cho ngươi tăng cường. Tốt, nói xong, Ninh Vinh Vinh một bước bước ra, bước lên đệ 101 cấp. Động tác vững vàng mà đứng ở đệ 101 cấp. Diệp Hải. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải khóe miệng giật giật, trên người kim quang lóe lên, 6 cái màu máu hồn hoàn hiện lên, sau đó thứ 2, 3, 4 cộng 3 cái hồn hoàn đồng thời sáng ngời, Ninh Vinh Vinh lại như ăn đại lực rau chân vịt như thế. Bước nhanh đi qua 166 cấp, đi qua 166 cấp sau khi, Ninh Vinh Vinh quay đầu lại nói, ta cảm thấy ta còn có thể tiếp tục đi. Ta lại cùng ngươi đi một lúc đi. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải yên lặng dừng lại tăng cường kỹ năng. Sau một khắc, không đề phòng Ninh Vinh Vinh trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Tiểu Vũ ở phía dưới tiếp được Ninh Vinh Vinh, mới không nhường Ninh Vinh Vinh ngã cái ngã gục. Diệp Hải, đại gia ngươi, ta sao a còng, sao, chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh ở phía dưới chửi ầm lên. Diệp Hải bắt đầu tiếp tục hướng về mặt trên đi. Lần này mãi đến tận 800 cấp, Diệp Hải mới mặc vào hoàng kim khôi giáp. Nửa giờ sau, Diệp Hải đã đi tới 990 cấp. Trên người hắn kim quang lóng lánh. Trên người 6 cái màu máu hồn hoàn trên dưới rung động. Có một con toàn thân màu đỏ tiểu long ở trên tay trái xoay quanh. Tiểu long trên người có 4 đen 2 đỏ 6 cái hồn hoàn. Diệp Hải dưới chân có một vệt màu trắng vòng sáng. Đây là từ sát lục chi đô bên trong được sát thần lĩnh vực. Thường quy thủ đoạn đã đạt đến cực hạn. Diệp Hải lại lần nữa bước ra một bước. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.